A Love Story of Teen, chương 23, gocchuyenaudio.com, chấm, hà, nó trợn ngược, dạy ra tôi già nhỏ Lam phải làm hầu bàn cho anh AK. Mạnh Khoa phá lên cười, ngốc vẫn hoàn ngốc, tôi ra đó làm SN thì cô và Kiều Lam được ăn tiệc. Lại hốc phải phụ, việc, chẳng lẽ mẹ bạn ấy không cho hai người nghỉ một bữa để ăn sinh nhật sao? Nó gật gù, ở ha. Nhưng mà, lại nhưng, chiều nay 5 giờ là phải có mặt, lôi thôi, nói rồi Mạnh Khoa bỏ đi một nửa, vừa lúc đó nhỏ Lam bước vào, nó chạy lại túm tay con, bạn, chiều nay nhà hàng mẹ bồ có khách đặc biệt á nha. Ai, nhỏ Lam tò mò, Mạnh Khoa, bạn ý đến nhà hàng mẹ mình làm gì, để ăn, thế mà cũng hỏi, nó buông tay con bạn ra. Ai chẳng biết là ăn nhưng mà là dịp gì cơ. Sinh nhật hắn, được chưa chị hai, chấm chấm, à, đến lượt nhỏ Lam gật gù rồi cô nàng bất ngờ chộp lấy tay nó. Gieo, à, dậy là chiều nay, hốc phải làm phụ mami rồi. Nó cười, mới ngày công đầu mà đã được cho không? Nó về đến nhà, lên phòng, hoang cái túi xách lên giường rồi phi người lên theo. Nó ôm lấy, con gấu to màu kem. Nghĩ thầm chả biết nên tặng hắn cái gì bây giờ. Bất ngờ uê, chẳng có thời gian chuẩn bị gì cả. Tặng gì bây giờ? Nó chộp lấy cái gối úp lên mặt. Suy nghĩ, một ý tưởng lóe lên, hay là, tại Violet Dress, Mạnh Khoa từ chiếc sport car màu trắng bước ra. Áo sơ mi màu trắng, khoác thêm một, chiếc khi, lê tím đậm cùng chiếc cà. Vạt phá cách lên, quần jean đen, dây nịt trắng, giày. Thể thao hiệu Converse, theo sau là hai vệ sĩ đeo kiếng đen, tướng tá hộ pháp, ba người, tiến vào nhà hàng, làm ai ai cũng phải ngoái nhìn, mấy nữ sinh đang ăn trong quán cứ gọi, là ngã lăn ra chồng chất lên nhau, mấy người nam nhìn ngưỡng mộ, cả cái nhà hàng đổ dồn con mắt vào anh Khoa nhà ta. Chấm, vừa lúc đó, nhỏ Lam trong bộ váy hồng chấm lên mấy quả dâu tây chạy ra. Mạnh Khoa, bạn tới rồi hả? Tôi ngồi ở đâu bây giờ? Anh chàng lơ đãng đưa mắt nhìn oanh. Nhỏ Lam chỉ tay về một chiếc bàn trong góc khuất, được trang trí đẹp mắt. Kia kìa, bàn đặt riêng cho bạn đó. Công tôi chuẩn bị từ trưa đó nghen. Cảm ơn, Mạnh Khoa cười rồi ngoắc hai vệ sĩ đi lại cái bàn đó. Anh chàng ngồi xuống, ra hiệu cho hai vệ sĩ cùng ngồi nhưng một, hai cúi đầu. Không dám, thiếu gia cứ để mặc bọn tôi. Nói rồi hai người đứng lui về phía sau. Năm sau, nó trong bộ đầm trắng súng xính đẩy cửa vào. Tay xách một chiếc túi nho nhỏ. Tiến, lại phía Mạnh Khoa, lúc này vẫn chưa phát hiện ra. Nó cười thầm, rồi chạy lại trước mặt. Anh chàng, teng teng, tôi đến rồi đây. Nãy giờ đang nhìn ra ngoài cửa sổ đợi nó. Giờ bị nó làm giật cả mình. Anh chàng vội uây, Hoa nhìn, hơi choáng trước vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện của nó trong bộ đầm trắng muốt. Điểm xuyến vài cái bông tuyết lấp lánh. Xinh hóa, chấm chấm, anh chàng mỉm cười đầy ngụ ý sau khi đã hết choáng. Cái gì, tôi có nghe lầm hốc đây? Hai người nhìn nhau, không nói gì, chợt nó phẩy tay, uây đi chỗ khác, chắc nghe lầm, nó ngồi xuống cái ghế đối diện. Không lầm đâu, Mạnh Khoa bật cười. Cách chương.